nay đón chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, noi gương Đức Phật từ bi, lòng xin hết tham lam không oán thù. Tàn như pháo hồng ngoài sân, màn u tối vô mình không còn nương. Thầm nguyện khấn an vui đến muôn loài, lòng từ bi kết trái khắp muôn nơi, đời trần thế vui xuân bao tràn hòa. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị, thì vào buổi sáng hôm nay ba đoàn chúng ta nhập lại thì cái số lượng cũng rất là đông, tất nhiên là số lượng cũng khoảng 1.200 hơn, tức là khoảng gần 1.300. Thì mình ngồi trong chánh điện đây chỉ có hơn phần nửa thôi đó, tức là còn ở rải rác bên ngoài rất là nhiều. Là vừa qua từ mấy hôm trước thì cô trưởng đoàn là cô Diệu Trang cũng như cô qua Mỹ, qua Thiện, cô Huệ Đăng, cô Hoa Đăng thì cũng có nhà ý là yêu cầu là thầy có lên sinh hoạt chia sẻ đôi điều giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Và xin Hòa Thượng và Chư Tăng ở nơi này cũng từ bi quan hỷ. Và quý vị biết rằng là vào mỗi hàng năm thì Phật tử của chùa Phật Tổ Cà Mau của chúng ta hành hương rất là đông, có thể là đông hơn tất cả các tỉnh miền Tây. Chưa thấy miền tỉnh miền Tây nào mà hành hương đông hết á. Chỉ hôm qua đó có đoàn của Bình Phước là 700, đoàn Bình Phước 700 thì so với đoàn Cà Mau còn thua xa. Quý vị, như vậy là cũng đông nhất rồi đó. Như vậy là Cà Mau mình thì đi đông lắm, cho một tràng pháo tay đi quý vị. Nên là vào các cái ngày Tết hoặc là cái ngày lễ thì tất cả các nơi ta thường hay đi những cái nơi công cộng vui chơi á, như là suối Tiên, như là Đầm Sen, hoặc giả là khu du lịch Đại Nam, rồi tắm biển Vũng Tàu, đi Nha Trang, rồi đi Phan Thiết, đi Mũi Né, Nha Trang, đi Vinh Binh, vân vân, những cái nơi đó để chúng ta vui chơi, chúng ta giải trí, chúng ta xả stress, xả những căng thẳng trong một năm dài mệt nhọc, chúng ta làm ăn, không quý vị, và để cho gia đình được đoàn tụ sum họp ở khắp nơi trên toàn thế giới. Những Việt kiều đi về chúng ta đi chơi, nhưng mà đặc biệt cái người ở dưới tỉnh Cà Mau là một cái nơi mà nhập Phật thì gọi một cái là gần như là biên địa, tất nhiên là ở xa xôi, đó là một trong cái bát nạn đó quý vị. Nhưng mà chúng ta biết chuyển hóa những cái bát nạn đó, là thay vì đầu năm chúng ta đi chơi, chúng ta dẫn nguyên gia đình, thấy có ông bà rồi cha mẹ rồi con cháu, dẫn nguyên gia đình chúng ta đi chùa. Quý vị, đi chùa không phải chúng ta đi chơi đâu, đi chùa là chúng ta để cầu phúc á, cầu cho được á là mình được an vui. Rồi đi chùa không phải chúng ta đi chơi đâu quý vị, mà chúng ta muốn hóa giải tai nạn đó, chúng ta muốn hóa giải các cả các nghiệp ác ở trong cái cuộc sống này. Và quý vị biết á, là người không biết Phật pháp thì thôi, người ta nói là hên xui, có nghĩa là trong cái năm đó mình gặp những cái vận gọi là vận hạn đó, nó hên xui thôi. Giống hệt như là cái cục đá mà nó rơi từ trên hư không rơi xuống trúng ai người đó chịu. Quý vị, nó là hên đó thì là nó không trúng mình, còn xui á thì nó trúng mình. Giống hệt như nạn tai cũng vậy đó, hên á thì nó qua nhà của người khác, mà xui á thì nó qua cả nhà của mình. Quý vị, thì trong cái cuộc sống ta tính đâu là hên xui không à. Do đó mà người ta là sống một cách rất là thoải mái, bình thường, khi nào xui mình gánh chịu thôi. Nhưng mà ở trên thế giới đó, có một số người người ta nó không phải là hên xui đâu, mà do một những cái người người ta cai quản. Ví dụ như mưa thì là có một thần mưa, gió có một thần gió, sấm có một thần sấm, chớp có một thần chớp. Từ đó người ta mới sanh ra là cái văn hóa là thờ thần linh và cúng lại, có nghĩa là người ta thờ các cái vị mà cai quản chủ quản những cái đó, và người ta cúng lại, người ta cầu những cái điều mà đem lại may mắn cho họ. Ví dụ như là chúng ta xấu quá quý vị, chúng ta thờ nữ thần sắc đẹp, cái tự nhiên từ từ mình đẹp lên. Chúng ta mà nghèo quá đó, chúng ta thờ ông thần tài, thờ không phải là một ông đâu, thờ năm bảy ông á, Thấy ở trong quận 5 á quý vị, thờ ông thần tài nhỏ nhỏ, bự lên, ông thần tài to lên nguyên dãy hàng ông thần tài. Đâu quý vị, ta là hỏi thờ thần tài sao thờ nhiều chứ chú? Là thờ á quý vị, ông thần tài lớn, thần tài nhỏ, thần tài vừa vừa gì á quý vị, làm ăn kinh tế mà khá giả thì động thần tài lớn, mà làm ăn kinh tế vừa vừa là ông thần tài chung chung. Còn mà năm nào khó khăn quá thì cũng vớt ông thần tài nhỏ xíu. Đâu quý vị, chứ không có thiếu nợ. Nên nó nhỏ lớn nhìn thờ hết à. Đó quý vị, như vậy thì chúng ta tài lộc á thì thờ ông thần tài, muốn đẹp á thì thờ nữ thần sắc đẹp, còn á là cái người mà quý vị là cô đơn á, có một mình á là ai mình cũng thương nhưng mà không ai thương mình á. Đó quý vị, thì đó là người đó bắt đầu thờ nữ thần tình yêu rồi nha. Có nghĩa là không có tình yêu, không biết miếng tình yêu nào không túi chứ á. Bây giờ mình thờ nữ thần tình yêu, sau khi thờ thử thần tình yêu, các quý vị đi dài dài theo đường làm ta yêu mình quá chừng chừng luôn. Như vậy bắt đầu ta thờ nữ thần tình yêu, rồi con cái quậy quá quý vị, bắt đầu ta thờ ông thần gọi là thần an ninh á, gọi là thần hòa bình, có nghĩa là thờ ông thần á là an ổn, an vui, hạnh phúc, tức là ông thờ đem cái điềm lành đến cho mình. Như vậy bắt đầu là người ta thờ, người ta phượng quý vị, và người ta cầu, người ta khẩn. Nhưng mà người ta thờ phượng cầu khẩn á, nếu mà được á thì nói là ông thần độ, còn không được thì nói ông thần giận phạt. Nè quý vị, nên có nhiều người nói bệnh hoạn nó là của quyền quở, của quyền giận mình á, quở, quở tức là phạt đó quý vị. Nghĩa là mình làm sai gì đó là phạt, gọi là quở. Ta đổ thừa của quyền quở quý vị. Có cô Phật tử bị bệnh cái bụng sưng lên bự. Cái là đi coi thầy á, là của quyền quở nha quý vị, về cúng quá trời luôn, mới đầu cúng gà, cúng vịt, tới chừng cúng heo. Đâu quý vị, cúng quá trời đâu, năm sau đi bệnh viện siêu âm viêm gan cổ chướng. Vì viêm gan cổ chướng bụng bự lên cũng đòi là đổi thừa của quyền quở nó quý vị. Nên ông bà của quyền ngồi trên là tôi đâu có quở đâu mà nói tôi quở. Nói quan hết sức luôn á quý vị, mà không biết nói cùng ai chừng á. Như vậy thì cho đến khi một cái ngày mà trong cái ngày là mùng 8 tháng chạp. Đâu quý vị biết ngày mùng 8 tháng chạp hàng năm ta cúng không? Đó là ngày gì? Mùng 8 cúng chạp mà cúng sao quý vị? Cúng sao là đầu năm chứ mùng 8 cái chúng sai là mùng 8 tháng chạp ai cúng sao? Có mùng 8 tháng giêng á ta mới cúng sao. Ở trong này có ai biết ngày mùng 8 tháng 12 là ngày gì không? Ngày gì? Ngày Phật thành đạo cho anh chàng pháo tay, không ai giơ tay lên chứ không ai được quà. Tức là Đức Phật thành đạo có nghĩa là đắc đạo đó, được đạo, đạt đạo. Đắc đạo, được đạo, đạt đạo, tức là hồi xưa tới nay á là chưa có ai chứng đắc được cái đạo đó hết. Vị đạo đó là đạo gì? Không, cái vị đạo đó gọi là Phật đạo đó. Tức là nào tới giờ người ta chưa được những điều đó, mà bây giờ Đức Phật là người đầu tiên trên thế gian được những điều đó. Nên á, ngày khi mà sanh, ngày sanh ra vườn Tâm Tỳ Ni đó, một tay ngày chỉ trên trời, một tay ngày chỉ xuống đất. Ngài nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới đất này chỉ có một mình ta chứng đắc được những điều này mà thôi. Vậy chứng đắc đó là chứng đắc cái gì? Nghe không quý vị? Ở trong thế gian này á, sở dĩ mà chúng ta nhìn thấy được là nhờ cặp mắt, chúng ta nghe được là nhờ cái lỗ tai, chúng ta liếm được là nhờ cái lưỡi, rồi chúng ta ngửi được là nhờ cái lỗ mũi, còn á là chúng ta là biết được nó nóng, nó lạnh, nó nhám, nó trơn á là nhờ cái xúc giác bên ngoài. Chúng ta làm ăn biết lời, biết lỗ như thế nào đó là nhờ cái ý thức phía bên trong. Tức là chúng ta có 6 cái cơ quan, 6 cái bộ phận, cái bộ phận mà chúng ta có thể là biết được cái thế giới quan xung quanh chúng ta tồn tại gồm những cái gì, cái gì, cái gì. Và những cái nào mà 6 cái giác quan chúng ta không thể nhận thức được thì chúng ta nói không có. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn ở bên ngoài á quý vị, chúng ta thấy nhà cửa thì nhà cửa tồn tại, nhưng mà cái thần thức tất nhiên là tử ma đó, nó đang tồn tại chúng ta đâu có nhìn thấy. Các cái vị thần ở tại chùa này chúng ta đâu có nhìn thấy. Các cái chư thiên chúng ta không nhìn thấy, các loài ngạ quỷ chúng ta không nhìn thấy, và các cô hồn chúng ta không nhìn thấy. Như vậy thì chúng ta không nhìn thấy, chúng ta nói không có. Nhưng mà chúng ta cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được thì chúng ta nói có. Đó là những cái hiện hữu trong thế gian. Nhưng mà thưa quý vị, những cái vật chất này, có những cái vật chất chúng ta không thể nhìn thấy. Ví dụ như sóng điện thoại, sóng tivi chúng ta không thể nhìn thấy. Ví dụ như con vật, những con lớn như con chó, con mèo, con trâu, con bò chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà con vi khuẩn, vi trùng, virus, con nấm chúng ta nhìn thấy không? Chúng ta không thể nhìn thấy. Ví dụ như trên cái miệng mình, quý vị, có bao nhiêu con vi trùng nó bò lởm ngởm trên cái miệng của mình á. Chỉ cần mình lấy cái đũa, mình là kéo ngang cái miệng, mình bỏ vô tô canh, cái là có mấy triệu con vi trùng nó đi chổng á. Do đó mà mình đi chùa là mình ăn, mà ăn là gấp đũa, mình ăn bằng muỗng để đừng cho tiếp xúc cái đôi đũa đó vô cái miệng mình, lây bệnh truyền nhiễm cho mọi người mà mình tổn phước. Mình có hai loại tổn phước, một tổn phước cố ý, một tổn phước vô tình. Nhưng mà đa số mình tổn phước là do vô tình, tại mình không biết. Đức Phật dạy là vô minh mà làm đó. Mình làm cho người ta khổ mình không biết nữa, rồi mình truyền bệnh cho người ta mình cũng không biết nữa, rồi là mình làm cho là thế gian này bị cái này bị kia, những người xung quanh mình là đau buồn về mình cũng không biết nữa. Ví dụ như là nhỏ đi học, nghỉ học chơi game đâu quý vị, vô tình nó làm cho cha mẹ khổ nó không biết, mà làm vậy là nó bị tổn phước đó. Đó là tổn phước do vô tình. Còn là những phần người ta tổn phước do cố ý. Cố ý là biết mà vẫn làm thì gọi là cố ý đó. Cố ý nặng hơn vô tình, nhưng vô tình vẫn bị tội đó quý vị, chứ không phải là vô tình không bị tội đâu. Có những người là người ta vô tình người ta làm, nhưng mà đa số chúng ta làm là ở trong vô tình, có nghĩa là người ta làm mà người ta không biết những cái điều đó người ta làm đúng hay sai, người ta làm đại và không biết đúng hay sai. Đâu cái gì, do chúng ta vô minh á, trong nhà Phật gọi cái từ gọi là từ vô minh. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày mùng 8 tháng 12, sau khi 49 năm thiền định ở dưới cội Bồ Đề, ngài mới chứng đắc được 9 món mà thế gian này chưa có chứng đắc được á quý vị, gọi là tam minh và lục thông. Tam minh và lục thông tất nhiên là 6 cái căn của chúng ta không còn ngăn ngại với cái bên ngoài nữa, gọi là thông. Ngài Mục Kiền Liên có được lục thông, ngài nhìn trên trời và xuống tới địa ngục, ngài nhìn thấu hết tất cả các cảnh giới bằng đôi mắt, bằng cái tai, bằng mũi, bằng lưỡi, tất cả bằng cái cơ quan của mình có thể thông hết, không có gì ngăn ngại hết. Mục Liên chứng đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm lưng, công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy vong mẫu sanh nhầm ngã quỷ, không uống ăn tiều tụy hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đối khác ai hoài tình thâm, lo phẩm vật đem dâng từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căng chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Đó là trong đoạn trong bài kinh Du Lan á quý vị. Như vậy thì Mục Kiền Liên ngày thấy mẹ mình sanh vào ngã quỷ, rồi mình có thấy không? Mục Liên thấy cho mình có thấy không? Mình thấy quỷ cái một quý vị sụm hai giò xuống liền, phải không? Còn Mục Kiền Liên ngày nhìn trên trời thấy chư thiên cõi trên, nhìn xuống đáy địa ngục thấy địa ngục, nhìn qua ngã quỷ thấy ngã quỷ. Ngài có thiên nhãn. Vì Mục Kiền Liên ngày chứng đắc được thiên nhãn, thì thiên nhãn này Đức Phật đã chứng đắc trước Mục Kiền Liên, nên Đức Phật dạy lại Mục Kiền Liên trong vòng tu 7 ngày thôi, Mục Kiền Liên đắc được lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Có 6 pháp thần thông Mục Liên đắc, và Đức Phật đắc được tam minh, có nghĩa là thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Minh có nghĩa là biết, còn thông là không ngăn ngại. Vậy vừa biết mà vừa không ngăn ngại, vậy biết là biết cái gì? Biết có nghĩa là hiểu về nó, là phát hiện ra không còn gì có thể mà ngăn che nữa cả. Ví dụ như là hỏi sao con khổ quá, như vậy mình đâu biết làm sao mình khổ đâu, có đồng than trời nha. Hồi nhỏ lớn con làm lành làm phước không thầy, mà sao giờ chồng con quậy quá trời thầy ơi, ông nhậu rượu về ông quánh đập con cái, ông la làng la xóm, còn con á là nó đi cá độ đá banh, nó đi đá gà, đi đánh bài, bán nhà bán cửa, không biết con làm tình làm tội gì. Nhỏ lớn con nhớ là con niệm Phật không con làm lành không con làm phước không nhưng mà cuối cùng sao con tai nạn dữ quá thầy ơi, thấy không? Mình khổ mình không biết sao mình khổ nữa. Không, quý vị, như vậy người ta gọi là vô minh đó. Như vậy Đức Phật được 3 cái minh mà mình không có được cái minh nào hết trơn. Không, quý vị, nên mình khổ mình chẳng biết tại sao mình khổ, chồng quậy tại sao chồng quậy nữa, quý vị, người ta đẹp là gọi là đẹp thấu trời luôn mà mình sao mình xấu thấu đất luôn. Quý vị nhìn vô cái mình không muốn nhìn nó không chi người ta. Phải không? Rồi người ta giàu á là nứt đố đổ vách, còn mình á là tiền khô cháy túi có ai hiểu cho. Như vậy thì mình cũng không biết sao mình nghèo nữa quý vị. Không biết sao mình xấu nữa. Không biết sao á là mình bị người ta khi dễ nữa. Thầy đi tới đâu người ta cũng chửi con hết trơn á thầy. Không biết là con làm mà cái gì mà đi đến đâu người ta cũng chửi, cũng mắng, người ta cũng hại con hết trơn á. Vậy thì mình á bị người ta ghét, mình không biết sao mình bị người ta ghét nữa. Không, quý vị, như vậy mình không có cái minh nào hết. Nhưng mà Đức Phật ngài đã chứng đắc được những tất cả những cái minh và những cái thông đó quý vị, nên ngài biết hết, ngài dạy cho chúng ta. Ngài nói là bí mật tiềm tàng ở trong vũ trụ này, không quý vị, đó là một cái luật gọi là luật nhân quả đó. Có nghĩa là mình làm cái gì thì nó sẽ có một cái quả báo kèm theo đó. Nếu mình làm điều tốt, quả báo tốt kèm theo, làm điều xấu, quả báo xấu kèm theo. Làm điều không tốt, không xấu, quả báo không tốt, không xấu nó kèm theo. Vậy thì nhân quả là cái gì? Nhân quả là quy luật bù trừ của thế giới tự nhiên. Tất cả các điều sanh ra trong thế giới này, từ vật chất cho đến tinh thần, là từ trong tánh không mà sanh ra. Tánh không có nghĩa là gì? Là năng lực để sanh ra các pháp và năng lực để hủy diệt đi các pháp, nó mới tồn tại được trong thế giới quan này. Ví dụ như cái gì sanh ra có thì tự nhiên nó trở về không, đó là lực nhân quả. Bây giờ ví dụ nha, ta tác động vào vật, nó một lực, vật sẽ tác động đúng ta ngược lại một lực cùng độ lớn và trái chiều để thủ tiêu nó bằng không. Đó không quý vị? Và ông ta chửi người ta một cái, người ta sẽ chửi lại cái bằng không. Ta làm khổ một cái, người ta làm khổ lại bằng không. Đó không quý vị? Người ta hại cái hại lại bằng không. Nên bây giờ mình thấy là người này là mình làm gần chết luôn, về nhà ông chồng toàn là nhậu quậy không, quý vị, còn trả tiền rượu cho ông nữa. Hỏi tại sao? Có đâu tại sao? Quý vị, hỏi trong kiếp trước đó, mình đã dây nợ người ta, kiếp này trả đi chứ, buồn phiền hờn giận làm gì, phải không? Do đó thằng con kêu là má, má cho con xin 5 triệu đóng tiền học phí, cái đưa liền trả, nó kêu trả góp đó quý vị. Hồi xưa giật người ta 5 chân hụi, bây giờ đầu nó góp từ từ rồi nghe. À, quý vị, nó góp nè sinh nhật nè, nó góp tiền học phí nè, rồi nó góp quần nè, nó góp áo nè, nó góp đi chơi nè, miễn sao mà nó rỉ rỉ vô tay má ơi má, ngày mai đi sinh nhật 2 triệu, góp 2 triệu nghe quý vị, giật 5 chân hụi 1 tỷ bạc, góp 2 triệu còn lại là 9 tỷ, rồi nhiêu đó trừ ra 2 triệu. À, quý vị, như vậy thì đầu chúng ta trả góp là nhân quả trả dai, trong này là bí mật ở trên đó, trong đời sống của con người, chứ không phải là tự nhiên mà ông ta bị xui xẻo đâu. Phải không quý vị? Không phải là tự nhiên ông ta bị ra nạn tai, tự nhiên là chúng ta bị cái này, bị cái nọ, bị cái nghiệp ác đâu. Mà nghiệp ác này chính ta gây tạo từ ở trong quá khứ. Như vậy thưa thầy, con lỡ con làm bây giờ sao bây giờ thầy? Có nhiều người đó quý vị đi lại chùa là mình cũng tức cười lắm. Thầy, con lỡ này. Hỏi lỡ gì? Con lỡ ăn trộm bà xui 50 cây vàng đi qua Đài Loan đó bệnh. Gả con mới đến Đài Loan, qua bển Đài Loan nuôi con á, là sanh đó quý vị, nuôi con á. Rồi 3 tháng sau về cổng của bà xui 50 cây vàng. Đó quý vị, về đến đây rồi lúc đó chưa quy tâm bảo, về quy tâm bảo mới giật mình. Không có gì, nhân quả trả dây mà. Bây giờ con lạng cấp bà xui 50 cây vàng, rồi kiếp sau con làm gì thầy? Nếu kiếp này chúng ta là tu hành ngon lành thì kiếp sau làm đầy tớ trả, tất nhiên là còn được làm người để trả quý vị. Nhưng mà tu hành không ngon lành thì kiếp sau làm trâu, làm bò, làm chó, làm dê trả cho người ta. Không có gì. Như vậy thì nếu con lỡ rồi bây giờ con cũng không có muốn làm đầy tớ, con muốn làm chủ không à. Con cũng không muốn làm trâu, làm bò, làm chó mà trả cho người ta. Như vậy là con muốn làm người tu thành Phật. Như vậy thì mình làm sao? Như vậy thì phải quá giải nghiệp ác đó chứ sao giờ? Không có gì. Bây giờ trong năm nay mình xui phải không? Bây giờ là ta gọi là mình nam La Hầu, nữ Cái Đô đi. Nam là tuổi Bù là sao La Hầu. Ví dụ như là 19 tuổi, 28 tuổi, rồi 36, 37 tuổi, rồi 46, 55, 64, 73, 82, 91. Phải không có gì? Cái này là sao La Hầu chứ không phải số đề nha. Nói là mà 19 cái về đi bao lô 19 đi. Không có gì, cái này là sao La Hầu, nữ thì Kế Đô. Không có gì, còn sao Thái Bạch, rồi sao Thổ Tú. Những cái sao ta nói là xui chiếu mạng vô. Không có gì, hoặc là nam 49 tuổi, nữ 61 tuổi. Như vậy thì trong cuộc sống này ta sợ nhất là cái gì quý vị? Ta không có sợ cọp. Người ta cũng không có sợ là quyền, không có sợ thế quý vị. Người ta sợ gì quý vị biết không? Ta sợ xui á. Xui tất nhiên ta sợ cái nghiệp ác á, nó đến mình đó quý vị. Nghiệp ác tức là những cái ác duyên đến mình, ta sợ nhất là cái đó thôi. Chứ quyền lực ta cũng không sợ nữa. Đâu quý vị, rồi giàu sang ta không sợ nữa quý vị. Mình là to hơn ta, ta cũng không sợ nữa. Mình chửi lộn giỏi hơn ta cũng không sợ nữa. Vì người ta sợ cái gọi là nghiệp ác á. Ở trong thế gian này người ta sợ nghiệp ác. Cái nghiệp ác mà nó đến với mình một cái, quý vị thấy không? Là đi ra đường nó đến với mình cái, về là chạy xe. Rồi nhầm khi mới ra đường cái là bị chửi, vào buổi sáng bị chửi đi. Có những người mới ra đường cái bị kỳ đà cản mũi, rồi ở trong nhà mình quậy quạng tùm lum hết, rồi bệnh tật ốm đau đó. Như đùng cái đi ra khám bệnh cái là thấy là bệnh toàn là bệnh nặng không à. Như vậy đó là những cái nghiệp ác đó. Thì ở thế gian này á quý vị, ai mà muốn mình nghiệp ác không? Bắt đầu là nghiệp đến mình có biết không? Mình không biết, nó đến giờ nào mình không biết nữa, bắt đầu mình đi coi bói. Thấy không quý vị? Mình đi coi bói, con thầy bói ông nói cái ngày nào tháng nào mình nghiệp ác, lúc đó mình né mình tránh rồi nha. Ví dụ như là bữa nay là mình là tuổi thân, nhưng mà ngày dần là không được ra đường à. Ra đường ngày dần thân tự hợi tứ hành xung mà nghe. Ra đường có dần đạp bể nồi học dịch lộn ta là thền chết đó. Như vậy đầu bữa đó là mình đóng cửa ở nhà không. Không có gì. Do đó mà ở trong một cái quyển chuyện của thần thoại Hy Lạp đó quý vị, có cái ông đó ông đi coi bói, ông có bà vợ ông thương dữ lắm, ông đại gia mà thương bà vợ dữ lắm. Thì coi bói là nói là trong vòng tháng sau, đầu tháng hay trên ngày đó, tháng đó vậy đó, bà vợ ông bị trâu chém chết. Quý vị, ông là rồi, ông ngay chân ngày đó bây giờ ông cất cái nhà lầu bằng gỗ, ông cất lên trên trển là 3 tầng lầu. Cất bằng gỗ cho ông đưa bà vợ lên ở trển á, cho gia đình đầy tớ đem ra gạo thóc là cơm nước rồi lên trển. Đặc biệt cái chân cái ngày mà ông thầy bói ông coi là bà vợ bị trâu chém đó quý vị, ông rút cái thang luôn không cho ai lên hết. Ông là người ta lên không được, làm xong con trâu mà lên tới lầu 3 mà chém vợ ổng. Ông là khỏi lo, phải không, biết trước đi coi bói có lợi phải không, coi bói mình tránh được. Không có gì, ngày đó tránh được, biết ngày đó trâu chém. Nên mình là lên lầu là trâu hết chém, phải chi xuống Dũng Sình thì trâu nó còn xuống chém. Còn lên lầu thấy chắc ăn rồi mình né, mình tránh đó quý vị. Bữa đó sáng bà vợ ra chảy đầu gãy chân ghế quý vị. Cái chân ghế này nó gãy, cái chân ghế lâu ngày nó mục á, nó gãy gấp, bà vợ ra té sắp xuống dưới. Đầu cái cây lược nó đâm vô đầu chết, cây lược làm bằng sừng trâu. Né đi, nghiệp nó tới đó cho giỏi né. À, quý vị, trong kinh và Phật nó là nghiệp tới không có né đường nào chứ không quý vị. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết á. À, quý vị, lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Có nghĩa là ai làm gì thì nó dính đó, ai làm gì dính đó. Nó phản ánh qua biển A lại gia thức, và chúng ta là một cái tập thể, một cái ngã. Và nó phản ánh qua cái ngã đó, tức là cái ta đó, cái ta mình nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, đầu thai qua 6 đường địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Chưa sanh qua 6 đường thì chúng ta còn ở thân, gọi là thân trung ấm, gọi là ma đó quý vị. Hồi nhỏ nhỏ quý vị nghe kể chuyện ma không? Nghe quý vị, thấy người đi hỏng đất, nhìn xuống cái chân cái là hỏng đất. Nên cô đó sanh đi sanh ở bệnh viện Từ Dũ quý vị. Cái mổ cũng là chụp thuốc mê, giật mình thức dậy thấy cô kia đứng nói chuyện, sao cái đây phòng của tôi, sao cô vô đây cô ở đó quý vị. Nhìn xuống thấy hỏng đất lên, không cái chân hỏng đất lên ba cao này quý vị. Niệm Phật quá trời luôn hồi mới tan ra quý vị. Như vậy thì dân gian ta truyền tụng rằng là ma lên hỏng đất phải không? Nên mình đó là thử con người nào là phải ma không ma đó, mình phải có cái cây. Tất nhiên là ban đêm mà gặp ai mình quất cái giò, quất từ dưới ống quyển đó, mình quất ngang một cái, nghe cái rớp một cái là người á. Mà nghe nó nhẹ hiu là ma. Nghe không quý vị? Nên mai mốt qua đi á, là giữa đường đi ngang á, là vị tỳ rồi đó quý vị, chúng ta thủ sẵn cái cây. Nếu mà thấy người nào mà trước mặt mình là quất ngang ống quyển đi. Nếu mà nghe không nghe gì hết đó là ma đó, mình chạy đi. Còn mà nghe cái bóp cái đó quý vị, rồi đó là người đó. Nhưng mà mình phải chịu nha. Nghe cái bóp trước cái ngày sau, nghe cái bóp mà sau lần là ta đánh lại á. Mình quất vô ống quyển ta cái bóp thì chút xíu ta nghe lại cái bóp cái là biết ta đánh lại mình đó, lúc đó người đó quý vị. Còn mà không nghe ai đánh lại trên đó, đó là ma đó. Người ta thử á, bởi vì khi mà thử người hay ma dễ lắm, lấy cây hút ống quyển à. Không quý vị, như vậy thì chúng ta đó là thân trung ấm, chưa sanh qua cảnh giới khác, cố chấp tài sản tiền bạc nhà cửa, không sanh qua cảnh giới khác được. Lưu luyến á, mình sao không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được quý vị. Lưu luyến cảnh giới của ta bà đó, ham thích cảnh giới ta bà, mới cất cái nhà đâu dám bỏ nhà đi đâu. Không quý vị, rồi có vợ đẹp, rồi có tài sản vật chất, rồi có cái vuông tôm, rồi đâu dám bỏ đi đâu quý vị. Bữa trước có cô Phật tử rủ đi chùa, Út ơi thôi mấy con cua gần sổ rồi. Không quý vị, ngay chân đầu năm nè, nước rong nè, sổ mấy con cua, để em thôi nó lội đi ra ngoài hết trơn quý vị, thấy không? Thôi ở đó với mấy con cua luôn đi, rồi cho tới ngày mà thùng thùng cắt cắt luôn đi, không có gì. Rồi tới đó cua bắt đầu nó kẹp rồi nha. Không có gì, lúc mà chở đi bệnh viện chụp lòng oxy đó, xung quanh mấy con cua bắt đầu nó kẹp. Ôi vậy tụi bay ơi cứu tao, cua nó kẹp tao quá tụi bay ơi. Mấy nhỏ đâu thấy là con nào đâu có gì. Nhưng mà qua biển A lại gia thức, mình sát con nào mình thấy con đó nó quay lại nó báo quán mình. Đây là cái nhân quả. Ở trong biển A lại gia thức, mình làm cái gì khổ cho chúng sanh thì chúng sanh sẽ quay lại. Quý thầy đi hộ niệm á, quý thầy đi hộ niệm á, người ta mà gần chết đó quý vị, đi hộ niệm đi niệm Phật đó, lại đó mới thấy cái ông á là kêu ép rồi hỏi lại đâm heo. Quý vị, ông mà chung sàn sủa quấu quấu hỏi lại là ông này chuyên ăn thịt chó. Quý vị, Còn á, cái ông á mà thấy người ta đi lại là đánh đập mình, đâm chém mình, là ông này ông hại người ta rất là nhiều. À, quý vị trong cuộc sống, nên khi mình làm cái gì mà những điều ác thì những điều ác luôn luôn nó quay lại đập với mình với hai cái hình thức. Cái thứ nhất là nhân quả, cái hình thức là báo oán. Hai cái hình thức nha. Nhân quả là gì? Nhân quả nghĩa là mình cắt ba cái, người ta cắt lại một cái. Báo oán là gì? Là lòng hận thù đi theo làm cho nó hả dạ. Bây giờ ví dụ như là mình đâm con heo, mình làm thịt ăn trong vòng 3 ngày Tết. Nha quý vị. Như vậy thì cái nhân quả là mình sát sanh thì mình sẽ bị cái nghiệp sát qua lại. Nhưng cái thứ hai nữa là con heo nó theo mình, nó báo oán. Quý vị cứ coi cái bộ là heo báo oán chưa? Nó theo mình báo oán, nó hận mình, nó đi theo mình hoài à. Nên nhà Phật có vị thứ tha: con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Nên ở trong nhà Phật đó quý vị, là chúng ta thấy là người ta quá giải cái nghiệp này nó khác. Còn trong dân gian là đi coi bói mới tránh đó quý vị. Còn cái thứ hai nữa là cúng để mà thoát khỏi cái tai cái nạn đó quý vị. Cái ông đồng ta coi thầy, bệnh này nặng lắm nha, không cúng heo là không được à, hoặc là không cúng gà không được không quý vị. Mà có một cái ông thầy ở miền Tây đó quý vị, trước khi đi vô coi, ông coi bệnh cho mình đó, ông lên xác đó quý vị, mà ông lên xác ông Tài Thiên gì đó, coi bệnh cái là phải 100 hột dịch, mà hột dịch lộn thì càng tốt. Nên không có gì, tức là cúng tổ ông cúng 100 hột dịch trước rồi mới vô coi, coi rồi đền ơn sau nữa có gì, đền ơn 7 con gà, 7 con dịch. Nên không có gì, số 7 không ha, 7 ký trà, 7 ký thèo lèo. À có gì, ông là 7 nổi 3 chìm, 7 nổi 9 lên đền, xong á là đền ơn kiểu lên đền đi, 9 cho nó nhiều hơn 7, 2 gem. Như vậy thì chúng ta thấy á, là ở trong dân gian bắt đầu ta cúng để ta giải bệnh đó quý vị. Bắt đầu chúng ta cũng cúng giải bệnh. Có nhiều người á là giải cúng heo. Bệnh đó quý vị là chúng ta bị cái nghiệp ác từ nhiều đời nhiều kiếp làm ta sát sanh. Bây giờ mình lại cúng heo mình sát thêm cái sanh nữa, quý vị coi hết bệnh hay không. Như vậy thì chúng ta cái cách ta giải bệnh mà chúng ta không biết cách nào giải bệnh, nên ta vô tình mà chúng ta gây thêm tội. Nên ở trong cuộc sống này chúng ta nhiều cái chúng ta vô tình chúng ta gây tội mà chúng ta không biết, cái đó gọi là vô minh đó. Nên Đức Phật Ngài có tam minh, Ngài minh mẫn, Ngài thấy hết những điều đó, Ngài dạy chúng ta hóa giải những cái nghiệp này như thế nào, gọi là hóa giải những ác nghiệp, ác duyên. Đó quý vị, ở đây như đã thế nào? Thì vào sáng hôm nay chúng ta còn chút thời gian, chúng ta nói với nhau cái điều này một chút với cái phần đề tài là được mang tên là hóa giải ác nghiệp theo dân gian và theo Phật giáo A Di Đà Phật. Thì nãy giờ chúng ta nói ra một phần, chúng ta biết là những cái ác nghiệp là những cái mà chúng ta gieo đau khổ cho chúng sanh, đó gọi là ác nghiệp. Những cái nào mà chúng ta làm mà chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh gọi là thiện nghiệp. Còn những cái nào chúng ta làm không là lợi ích mà cũng không đau khổ cho ai hết thì gọi là nghiệp không thiện không ác. Trong nhà Phật có ba cái dòng nghiệp: nghiệp ác, nghiệp thiện và nghiệp không thiện không ác. Như vậy thì mình coi cái mình làm nghiệp thiện hay là nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác hay là làm nghiệp thiện. Do đó cái người Nhật với người Đài Loan á quý vị, thường hay vào buổi tối người ta ngồi đồng ta xem xét lại trong ngày đó mình đã làm cái gì, mình nói những cái gì, mình hành động cái gì và mình suy nghĩ những cái gì, coi ác coi thiện hay là không thiện không ác đó quý vị, đồng ta chỉnh sửa. Nếu ác nhiều đó quý vị, đồng ta sám hối, ta làm thiện nhiều hơn. Hoặc giả là nếu không thiện không ác thì ta bỏ bớt, gọi là chuyện tào lao á. Chuyện tào lao nghĩa là chuyện không thiện không ác, đi làm cái gì đâu mà cũng không hại ai mà cũng không chết ai quý vị, đi tào lao đi lông rong người ca ca hát hát rồi nói chung là làm tùm lum hết. Như vậy thì nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác, nhưng mà đa số chúng ta làm cái nghiệp tào lao. Tào lao có nghĩa là ví dụ như mình đi karaoke đi hát ào tăng không thiện không ác gì đó, quý vị hát chơi cho nó vui vậy đó, không quý vị cũng không dính dáng tới ai. Hoặc giả là mình làm cái sự việc mà không hại gì ai, nghiệp không thiện không ác. Nhưng đa số chúng ta làm cái điều đó làm đau khổ cho những người khác mà chúng ta không hay, cái đó gọi là nghiệp ác. Nghiệp ác nó có hai loại: một nghiệp ác cố ý và nghiệp ác do vô tình. Đó quý vị, bữa đó có cái cô Phật tử đó quý vị, cổ không biết học được nhiều, đầu cổ alo thầy, quý thầy bây giờ tu á, nói thiệt á là không có đúng kinh điển để con dạy cho quý thầy nè. Trời ơi, là mô Phật, cô là xuất gia hay tại gia, cô ở đâu? Con ở nước ngoài nè, con dạy cho quý thầy nè, quý thầy lớn lớn là con dạy trơn á. Là mô Phật, nói mà không sợ nhân quả thiện ác ở đây là con giác ngộ rồi, nhân quả đâu có tác dụng gì đâu. Lâm mô Phật, nào quý vị, cổ giác ngộ rồi, nhân quả không có tác dụng với cổ nữa, rồi là hiểu vậy là chết rồi, nào quý vị, hiểu vậy bị đọa đó. Quý vị biết là ông già chồn và tổ bá trượng không? Tức ông già chồn vô nghe pháp tổ bá trượng, sau cùng ông ngồi lại ông nói với tổ bá trượng là con là ông già chồn ở sau núi, con là ông chồn sau núi đó. Hỏi sao ông đọa chồn vậy? Là lúc trước con á là cũng đi nói pháp với người ta hỏi con á là một vị cao tăng có bị nhân quả chi phối hay không, con là không có, vị cao tăng không có nhân quả chứ, con đọa 500 kiếp chồn đó. Không quý vị, ai sanh ra ở thế gian này đều bị nhân quả chi phối cả, Đức Phật là còn bị chảy máu chân. Không quý vị, một kiền liên còn bị nghiệp ác từ nhiều đời nhiều kiếp trước phải trả ở trong kiếp này, ai cũng bị những ác duyên ác nghiệp hết chứ không chừa một ai hết đó quý vị, không chừa bất kỳ một người nào cả. Nếu người đó sống trong thế giới tương đối này thì bị luật nhân quả chi phối hết. Tất cả những người giác ngộ mà còn cái thân này ở trong thế gian cũng bị luật nhân quả chi phối của nhiều đời nhiều kiếp, thì tâm họ không còn chi phối nữa, có nghĩa là tâm họ không gieo cái nghiệp ác nữa, không quý vị, nhưng mà cái thân họ vẫn còn bị chi phối. Cái tâm hoàn toàn không không hết rồi thì lúc đó không còn cái gì gọi là chi phối nữa cả. Nhưng mà cái thân mình nhiều đời nhiều kiếp mình đã đi trong sanh tử luân hồi chuẩn bị. Cái này cái tâm là nói gì, cái tầm nhìn của mình, cái kiến giải của mình thôi, chứ không phải là cái sự tác động của cái bên ngoài. Sự tác động bên ngoài là nhân quả là đương nhiên. Bây giờ ví dụ như Đức Phật đi đến đó bị được một đoàn là mấy chục ngàn người ra từ ở ngoài cổng tiếp rước Đức Phật vào, thì các vị tỳ kheo nói là nhân gì mà Thế Tôn được tiếp rước như vậy? Thì Đức Phật nói là do quá khứ trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật đã từng giúp đỡ mọi người như thế nào, hân hoan như thế nào đó, như vậy thì những người này sau này gặp Phật sẽ người ta sẽ đón tiếp Đức Phật từ ngoài vào như vậy. Như vậy là do nhân này mới được cái quả kia, chứ không phải như không mà Đức Phật được đón rước từ bên ngoài vào. Trong vô lượng kiếp hành đạo Bồ Tát, Đức Phật đã từng giúp đỡ bao nhiêu người, người những người đó nhớ ơn tri ân nên gặp Đức Phật như là người ân, nên ta nghinh đón Đức Phật từ bên ngoài vào như vậy. Nên trong cuộc sống này, không quý vị, những cái điều mà chúng ta làm gọi là làm ác đó, ác duyên ác nghiệp đó quý vị, thì điều nó dính mắc từ ở trong nghiệp quả trong quá khứ ra hết. Nên có mấy cô Phật tử nói là con lỡ, thầy ơi, con lỡ làm tùm lum hết trơn rồi, con lỡ ăn trộm đồ của bà xui, con lỡ con chửi cha mắng mẹ, bây giờ làm cho cha mẹ con khổ, tới giờ cha mẹ con chết luôn rồi, bây giờ con làm sao giờ thầy? Con lỡ là con chửi ông chồng con rồi, con lỡ là con hại dâu con rồi, con lỡ là con lấn cái ranh đất rồi, con dời cái trụ đá rồi, con lỡ, nói chung là lỡ từ đầu ở trên đỉnh đầu mà lỡ xuống tới bằng chân thành ghẻ chứ. Bây giờ làm sao giờ? Thì giờ sẽ xích cho nó lành thôi, giờ phải hóa giải thôi quý vị. Cái đó gọi là hóa giải nghiệp ác đó quý vị. Như vậy thì trong dân gian người ta hóa giải như thế nào? Quý vị thấy là trong dân gian á, người ta hóa giải nghiệp ác á là bằng cách á, là người ta đi cầu nguyện các vị thần linh người ta cúng. Do đó người ta mới đi các cái đình thần. Người ta cúng bà, người ta xin, rồi người ta cúng chư thần, người ta xin, người ta cúng người này, cúng người nọ, người ta xin. Đó quý vị, là trong dân gian. Cái thứ hai nữa là trong dân gian ta tránh, ta đi coi bói, đó là ta tránh đó quý vị. Ta đi coi bói biết ngày đó hên xui sao đó là ta tránh. Hoặc giả ta muốn hóa giải điều đó, bắt đầu ta xuất hành, bắt đầu ta coi ngày, coi tháng. Xuất hành ta coi hướng, xuất hành cái chân nào bước ra trước đó quý vị. Cái năm đó quý vị là năm chẵn là bước cái chân lẻ, năm lẻ bước cái chân chẵn. Đó quý vị, rồi đó là trong cái ngũ hành bát quái đông tây nam bắc mậu kỷ trung ương đó là ngũ hành tương sanh. Ví dụ như á là thổ sanh kim, kim mà sanh gì sanh gì đó, chúng ta bước theo ngũ hành đi các cái hướng sao đó cho nó phù hợp với mình. Và mặc đồ đó, ví dụ như á là mặc quần mặc áo, mình á sao thái bạch là mặc đồ trắng là tiêu liền á không có gì. Ví dụ như á là mình á mà mạng á mạng mộc không có gì, mà mình mặc đồ vàng là thấy tiêu rồi không có gì. Như vậy thì người ta nói là trong bát quái ngũ hành mình làm sao cho ngũ hành tương sanh chứ không làm cho ngũ hành tương khắc, thì chúng ta sẽ giải được cái tai nạn ở trong năm đó. Nên đầu năm là mấy thầy bói rồi là coi ngon lành lắm, với mấy cuốn sách đó quý vị, như sách Tạp Sự Thách Tam Thế Diễn Cầm rồi đó, đầu năm ta bán đắt lắm, ta coi trong đó để người ta tránh đó quý vị. Vậy trước hết là ta cầu thần linh để tránh nè, cái thứ hai nữa lại cúng thần linh để tránh nè, cái thứ ba nữa quý vị ta coi bói, ta biết trước những hên xui điềm lành để ta tránh. Thứ tư quý vị, người ta coi ngày tháng tốt xấu rồi hướng hạp hay không để người ta tránh đó quý vị. Nhưng cuối cùng á, chánh gì chánh thấy bệnh viện nằm cái ba người giường không à. Không biết ta chánh sao thì không biết đó quý vị, mà chạy hòm bắn đắt dễ sợ luôn. Đó quý vị, gần Tết á, mà lạnh lạnh thôi quý vị ơi, thùng cắt càng tay oe. Đó quý vị, cũng xảy ra hoài, ta cúng càng cúng á, ta càng làm thì nó vẫn xảy ra. Đó quý vị, như vậy thì Đức Phật ngài chứng đạo ở dưới cội Bồ Đề. Ngài mới dạy rằng không phải vậy. Đó quý vị, mà do bí mật tiềm ẩn từ trong cái biển A Lại Gia thức mình, cái đó gọi là cái dòng nghiệp. Có cái dòng nghiệp gọi là dòng ác nghiệp. Đó quý vị, ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Đó quý vị, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết chúng đẳng giai sám hối. Trong kinh Đức Phật dạy nguyên nhân là do tam độc, ba thứ độc dược đã ngấm ngầm ở trong tư tưởng của mình, tức là trong biển A Lại Gia thức mình, nó trở thành căn bản phiền não từ trong kiếp trước mình sanh ra, có sẵn những điều đó rồi quý vị. Nó ngấm ngầm ở đó, nó tàn phá tâm của chúng sanh, làm chúng sanh gây ra nhiều điều ác, nên chúng sanh phải chịu đau khổ ngày hôm nay. Nên muốn giải những cái điều này là gốc của tội lỗi nằm ở trong tâm của mình, lên trước bàn thờ Phật người ta sám hối đó, quý vị. Tham là gì? Tham có nghĩa là một cách vô cớ tất cả các cái mình muốn gom góp về mình mà không phải chia chác cho những người khác. Tham xuất phát từ ở trong bản ngã, có nghĩa là từ trong ích kỷ riêng tư hẹp hòi của mình đó, đó là tham đó, ai cũng có hết đó quý vị, đó gọi là bản ngã đó. Đâu quý vị thử coi, quý vị có dành đất không? Ba để lại dành đất không? Chúng ta có dành tiền không? Chúng ta có dành đồ đạc không? Bây giờ ví dụ như chia ổ bánh mì làm hai đi, bên lớn bên nhỏ mình cho người ta bên nào? À, có gì? Nếu người ta biết á thì chia người ta bên nhỏ, ta không biết lụm luôn ổ bánh mì, có phải vậy không? À, có gì? Có hai người cãi lộn ở trong cái đám ma nè, có gì cái vụ lọc vàng của bà già lại thôi, có gì mà cự lộn sùm hết trơn. Bà già đeo vàng từ ở trên đeo xuống, có gì chắc là già cũng còn diện. À, có gì đeo bông nè, dây chuyền nè, cà rá nhẫn gì quá trời luôn, rồi lắc á, có gì vừa tắt hơi cái 4-5 đứa con chạy ra súng ra nó khóc, có gì nó đập đầu vô giường rầm rầm. Má ơi sao má chết bỏ con, trời ơi trời, má ơi, đập rầm rầm, đứa đầu đập nó cầm tay nó vuốt, nó vuốt nhẫn qua không có gì, vuốt dính cái nhẫn sọt qua, vuốt cái người vuốt cổ bấm cộng dây chuyền bấm một chút xíu sạch nhách vậy. Nghe không có gì, mà không biết ăn đồng chia đủ sao ra sao cả lộn không có gì. Hồi nãy á là má tới là đeo 7-8 chiếc nhẫn mà bây giờ còn lại có 4 chiếc là sao, đứa nào trời ơi, ra sao đang đám ma quý vị, la sụm chân quý vị thấy không, có tham không? À, quý vị thấy không, vàng của bà già để lại, bà già chết không biết có giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc hay đọa đài trong chốn khổ đau. Lúc đó mình có tâm gì nghĩ tới hương linh của má mình bây giờ không? À, quý vị, người ta trước lúc chết nó rất là khổ đau, qua thế giới bên kia đi có một mình nè, ta đang hoảng loạn tâm thần đó, ngoài sao dành vàng. À, quý vị thấy không, hiếu không? Cái đó quý vị tội lỗi biết nhiêu không? Đó thì kệ đi, qua đám ngộm nhau bàn bạc, nếu anh nào thông minh ra thì lúc đó là không có đứa nào lột hết, một mình ta lột vô đây nè, kiểm kê sẵn rồi ghi vô, rồi qua đám rồi là chia. Nó có gì như chùm hò sò chia với con ốc vậy đó, đứa chỉ đứa khoẻn gì chia ra có gì, còn ở chân đám mới cãi lộn với nhau mà không bứt néo cũng uổng. Như vậy thì quý vị mới thấy là ta tham không, do tham nó mờ mắt, nó che tâm mình, trong nhà Phật gọi là kiết sử và triền cái. Có nghĩa là những cái điều mà cột trói tâm mình, những điều che mình làm cho mê tâm đó quý vị. Do tham vàng mà người ta đâm anh em với nhau, do tham vàng ta thưa cha mẹ với nhau. Đó quý vị, đi ra tòa biết bao nhiêu á điều mà là thấy rất là tệ hại ở trong chúng sanh, ta gọi là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Đó quý vị, thấy ở dưới chân chỗ cầu quay cũ của mình á, ở Cà Mau quý vị, có nhà đó hồi 200 triệu không ai dành, chứ bây giờ lên tới 5 tỷ bắt đầu con cái từ nước ngoài về dành. Quý vị ơi, thưa anh em nhau, hồi xưa anh em máu chảy ruột mềm, còn bây giờ cắt ruột luôn. Đó quý vị, thưa ra gọi là thưa một chết một sống, ai ảnh ai nấy là mướn luật sư đó quý vị, ra đấu ở trên pháp trường đó quý vị, đấu ở ngoài đó, đấu là chết sống chống máy với nhau quý vị, bắt đầu chửi ở tại tòa luôn. Có nghĩa là chửi mày là đồ này, rồi nó là mày là đồ kia, mà đứa em út là chửi chị hai á, mày là thứ này mày là thứ kia, xỉ xỏ mỏ nhọn, cái mỏ nhọn quắt. Đó quý vị thấy không, cái gì đó tham đó quý vị, tham tiền mất tình đó quý vị thấy không. Như vậy thì chúng ta thấy trong cuộc sống này người ta tham, ta không còn biết cái gì hết trơn á, là tăng trưởng cái bản ngã mình lên, làm cho mình làm gieo cái nghiệp ác mà mình không hay, cái đó gọi là tham đó. Còn cái sân còn nặng nữa quý vị, sân là những cái gì mà không hài lòng với mình là tự nhiên mình nổi sân lên nè. À, Nên trong nhà Phật cái đó là căn bản phiền não. Trong Đại Thừa Tâm Pháp đó quý vị, cái căn bản phiền não là nó nằm ở trong tâm của chúng sanh, có từ vô thủy vô chung, ai cũng sân chứ đâu quý vị thử coi, rút đi ra ngoài vừa ra khỏi chùa mất dép rồi có sân không? Đó không quý vị. Đi chùa coi chừng mất dép nghe, đừng đem dép mới nha, dép đốt tờ 2 triệu đừng hồi ra mất hết trơn à, còn mang dép lạo chắc ăn đôi 12 ngàn chắc cũ à. Đó không quý vị, nhầm khi đôi 12 ngàn cũng mất luôn nữa, mang lộn không quý vị. Nên có nhiều người ra khỏi chùa quý vị ơi, mất dép bắt đầu chửi à, đồ cái thứ này là đồ cái thứ kia, bắt đầu rủa xả, nó lấy dép tao cho nó chết cha chết mẹ chết ông chết bà gì rủa quý vị. Hỏi có thiệt đó quý vị, quý thầy nghe luôn á, mất có đôi dép của dầu ra rủa dài dài lam mô Phật cô ơi, đi chùa rủa xả vậy què vốn mà con tức lắm thầy, mới để đây mà con vừa lại mà con vừa ngó mà lấy nào con không hay, con tức lắm thầy. Là bữa sau á lại kẹp vô nách á, quý vị, như là chùm sò mà kẹp đôi guốc mà đi vô cửa quen vậy đó. Bữa sau á lại hai bên kẹp nó nách đó, lại kẹp nách mà sao mà con bung tay ra con lại thầy. Bây giờ bữa sau mình lấy cọng dây cột hai đôi dép hai bên chằng ngang cổ này lòng thòng vậy lại cho vui, quý vị, như đeo dây chuyền vậy đó. Trời ơi, đôi dép thì người ta giấu ở đâu, vòng nó chút xíu người ta ra lấy. Như vậy thì cái gì mà nghịch ý nghịch lòng mà người ta không có chiều chuộng mình là bắt đầu mình nổi sân lên liền à. Quý vị, nên cái sân này nó làm cho chúng ta bị mê tâm, nó làm che mờ nó lý trí, ta gọi là giận mất khôn, lửa lòng giết chết rừng công đức, thiêu cháy rừng công đức. Chúng ta tu á là 1-2 năm ta nổi sân lên cái ta làm ác cái rồi quý vị, làm trọng tội trọng nghiệp còn hơn lúc ta chưa tu nữa. Như vậy là đốt cháy rừng công đức của mình chưa? Do đó nhà Phật ta khuyên á, hãy nhẫn nhịn tất cả các người đời đi á quý vị, bỏ qua muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Đó quý vị, nên trong Phật học phổ thông hòa thượng hiện qua dạy đó quý vị, nhẫn á, nhịn đính thôi, nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tay muôn quả cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi niết bàn ở sát bên. Nên ai nói gì đầu năm không quý vị, nhẫn đi, mình kêu mình tên là Diệu gì đấy phải không? Như cô Chánh đặt tên nó là Diệu Đà hay gì, nó Diệu Đà ơi Diệu Đà à, nhẫn đi Diệu Đà, người ta chửi nhẫn đi Diệu Đà, ví dụ vậy đó quý vị, đừng nói lái lại nha. À, nó đại nó chứ nói là thầy đầu năm mà thầy nói xui không à, Diệu Đà nói lái lại cái nó hơi kỳ, mà tại vì đặt tên Diệu gì Diệu chứ phải không á quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy là dân gian á là người ta cầu khẩn cúng bái để gây ra cho chúng ta hết các nghiệp ác, do đó nên chúng ta cúng sao đầu năm không quý vị, cúng sao ngày 8 đó để chi, để giải sao giải hạn, rồi tối 15 ta cúng tam tai. À, quý vị, cúng tam tai là cắt móng tay nè, móng chân nè, miếng tóc gối nè, dĩa tam sên nè, rồi tiền bạc bộ đồ thế nè để vô. À, quý vị, cái lược nè, cái gương nè, nhưng mà nếu mà ai xuất gia thì khỏi lược gương. À, quý vị, đâu trả đầu đâu. Quý vị hỏi là có người xuất gia cúng tam tai không, thầy thấy luôn á quý vị, có cô ở cái cấp ở ngoài này nè cúng tam tai ngã ba đường, nam mô ở làm gì cô, cúng tam tai là cúng tam tai, sao lượt gương đây cúng chi, là tam tai phải có lượt gương, với lượt gương cô xài chi cúng không quý vị, phải không? Nên cúng trai tăng cũng không cần cúng lượt gương đâu quý vị, có nhiều người cúng cái gương có rồi đó, thầy có nhận cái lượt chứ, cái lượt chứ cái gương là có rồi đó. À, quý vị, cúng trai tăng cũng đem lượt gương cúng luôn nữa quý vị, cái này đâu có tóc đâu mà chạy đầu. À, quý vị thấy không, do đó mà cúng tam tai rồi giải nạn, cúng sao cúng hạn đầu năm. À, quý vị, người ta cúng để ta giải, nhưng mà nhà Phật là Đức Phật á giải không phải vậy, cúng đó không được gì đâu á quý vị, có nghĩa là cúng đó ví dụ như chúng ta sát sanh thêm nghiệp nữa, chúng ta tốn kém nhiều hơn nữa. Nhưng mà nếu chúng ta cúng ở chùa thì được, có nghĩa là ở chùa tiếp biến nền văn hóa ở ngoài dân gian đưa vào trong chùa trở thành buổi lễ cầu an. Bây giờ ví dụ như cúng sao, ở tại chùa ta cúng sao là ta cúng Phật, thờ Phật dược sư, thập phương chư Phật cúng Phật, lễ Phật cúng dường và tụng kinh cầu an, biến một buổi cúng sao, cái nghi thức của dân gian thành nghi thức của Phật giáo là buổi lễ cầu an cầu siêu, cầu an cho người hiện tiền, cầu siêu của quyền thất tổ. À, quý vị, như vậy rất tốt. À, không sao cả. À, quý vị, như vậy thì quá giải nghiệp duyên, tất nhiên là quá giải những nghiệp ác của nhà Phật. Quý vị, vì ác xuất phát từ đâu? Ác xuất phát từ nghiệp ở trong tâm mình đó mà sanh ra. Như vậy thì Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp, mình tác lên cái ý ác trở thành cái nghiệp ác. Bây giờ mình muốn mất cái gốc của nghiệp ác đó, mình lên mình sám hối đi quý vị. Như vậy thì chúng ta sám hối nó sẽ mất đi cái gốc của nghiệp ác, mất đi hơn nữa cái nghiệp ác đó là sám hối trong tâm đó. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng, nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Không gì, bây giờ ông ta lên sám hối. Nên Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi tha thứ con tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm, không hay không biết rộng phạm nhiều đường dữ, nghiệp con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo. Hôm nay con đồng xin sám hối, xin mười phương chư Phật thứ tha con. Bắt đầu lại quý vị, ở ngoài là thành kính, ở ngoài trang nghiêm, ở trong là thành kính, có nghĩa là nhất giả lễ kính chư Phật là hạnh thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát đó. Nên đi chùa ông ta mà lại sám hối cái chân, lúc mà ông ta lên trước bàn thờ Phật đầu năm ta sám hối thì cuối năm ta hết tội lỗi chân á quý vị, ta quan niệm vậy. Nên đi chùa ông ta phải lại Phật. Có nhiều người đi chùa viếng chùa đầu năm ông quý vị, gặp tượng Phật á ngước ngước cái mặt lên này không lại, gặp quý thầy ngước ngước cái mặt lên. Trọng Phật phải kính tăng, ông quý vị tăng rồi pháp Phật là tam bảo, nên gặp thầy quý cô phải sắp tay cúi đầu xá cái phước 5 ký liền. Ông quý vị gặp xá phước 5 ký xá mà A Di Đà Phật cộng thêm 5 ký nữa. Còn xá không không nói tiếng nào Không có gì, gặp quý thầy quý cô không được là con chào thầy, không được, không có gì. Phải nói là A Di Đà Phật, phải nói mà tiếng nó mỏng dánh chứ đừng nói tiếng dày quá, có gì. A Di Đà Phật. Rồi giật mình cái hết hồn hết vía, không có gì. Phải không? Mình nói là A Di Đà Phật. Mình phải xá, mình phải nhẹ nhàng xuống chứ đừng nói là cái kiểu nói chuyện với chồng mà đem vô xá quý thầy là không được nha. Có gì nạt chồng quen rồi vô chùa nạt mấy thầy cái xá A Di Đà Phật đó là ta giật mình nha. Không có gì, cách nói chuyện với chồng khác, cách nói ra là đi vào cổng chùa khác, có gì A Di Đà Phật đó. Bắt đầu 5 ký, một càng sát càng thêm ký. Không có gì, đó là khí phước á. Mình không biết cái gì, cái phước đó là phước lễ kính chư Phật á. Như vậy thì mình lên tới bàn thờ Phật, quý vị, mình lại từ trên lại sát xuống cái 5 ký, trong tâm mình tôn kính cái 5 ký A Di Đà Phật, thêm cái nữa 5 ký, 15 ký liền. Như vậy mình vô bàn thờ Phật, quý vị, lại từ trên xuống ngũ thể đầu địa, đầu, hai tay, chân sát rạc xuống đất luôn. Một phủ phục trước Đức Phật, phước sanh liền ở trong tâm, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ liền. Không có gì. Như vậy thì mình lại chứ gì đâu mà lại giống hệt như là cuốc mà cuốc đất chứ quý vị. Lại trên này cuốc đất với mà là chặt chuối gì đâu mà lại đây đây đây đây có nhiều lại cũng như không. Không có gì, lại từ trên lại xuống, đừng có đếm lại, lại mấy lại cũng được, một lại tới ba lại, mà lại từ trên cao lại xuống, đứng lên ngồi xuống tường hợp bệnh mà thôi. Phủ phục sát đất, tâm mình tôn kính Phật tha thiết, lúc lại tôn kính trang nghiêm, được liếc đây nhìn bên kia. Không có gì, vậy nên miệng mình niệm A Di Đà Phật, tâm mình tưởng tới Phật, và mình sám hối bao nhiêu lỗi lầm có gây tạo từ đời nhiều kiếp, hôm nay đều xin quét sạch. Ngày hôm nay con xin cổng phước đem về nhà, con hồi hướng là cha mẹ ông bà của quyền thất tổ con cái của gì. Đi chùa biết nhiêu phước, vì phước thứ nhất của đi chùa là phước lại Phật mà lại đúng cách. Không có gì thì chúng ta được phước báo công đức. Cái thứ hai phải cúng dường nha. Đi chùa người ta cúng dường toàn làm cúng bao không không à, bỏ vô thùng phước thiện nè, bỏ vô thùng cúng dường tam bảo của gì, quý thầy kiểm tra ra toàn là bao thơ ở trong, không có gì, bỏ chi vậy, gạt ta hả? Quý vị không có tiền cúng thôi, ai mắc đâu. Quý vị lễ lễ Phật cũng có phước gì, quý vị hoặc là xuống làm công quả mình rửa chén ngoài sao cũng có phước gì. Có nhiều người đi vô tới chùa quý vị đói bụng bắt đầu nổi sân nha, chùa chiền gì tới giờ mà không có miếng cơm nữa, quý vị ngồi đó đầu lấy đũa lấy chén đập rầm rầm rầm rầm rầm rầm này kêu ra muốn ăn phải lăn vào bếp. Chùa chiền quý thầy quý cô đi phục vụ mình sao, quý thầy là phát tâm Bồ Tát phục vụ, hoặc lúc đó người ta đang ngồi thiền niệm Phật tụng kinh là sao, thì mình nhảy xuống nhà bếp, ai trách nhiệm nhà bếp là trời cho con tiếp mà gần này nhảy lên đó quý vị, còn đó lên cho mình bưng tới miệng mình đi chùa, đâu phải là mình là quan đâu mà ta đi đến dân tới miệng mình ăn đó quý vị, trừ trường hợp đông quá đủ người phục vụ thôi mình ngồi đó quý vị đừng mất trật tự, còn không đủ người phục vụ thì mình phải chạy đi phục vụ liền. Không quý vị, còn chén đũa quý vị ơi để đóng ở ngoài sau nè, đã rửa không kịp luôn, chả tay rửa luôn, chùa có mấy người à, quăng tay qua lại quý vị, mỗi tay mỗi chân chạy muốn sáng đêm luôn, mình cũng không tiếp nữa. Như vậy là mình vô tình mình bị tổn phước đó, nên muốn ăn phải lăn vào bếp, nếu đủ người thôi, không đủ mình phải tiếp không quý vị. Còn niệm niết này nọ là ngủ sáng sớm là mình cũng phải xếp đồ lại đây đó ngay ngắn để cho chùa ta dễ dàng dọn dẹp. Còn mình á vô á ngủ niệm xong xuôi bỏ liêu đó à, bỏ đi ra quý thầy làm gần chết luôn quý vị, quý thầy để tụng kinh niệm Phật chứ để đó đi phục vụ mình à. À quý vị, nên á là mình nói vậy để chi quý thầy sẵn sàng phục vụ thôi, nhưng mà mình cũng phải cộng tác, mình cũng phải làm á quý vị cho nó đẹp. Còn nhà vệ sinh là nó phải rửa nó sạch sẽ đàng hoàng dội nước, mình đi xong rồi ai đi sau đi à quý vị, đầy hết trơn á, còn giấy gì đổi tùm lum hết trơn á quý vị. Ôi trời, đi vô một cái một á là bịt mũi đi ra luôn, người sao người ta vô ta bệnh không quý vị. Như vậy là mình bị tội đó, nên mà giữ gìn vệ sinh chung nè, điện nước xài á đàng hoàng, có nhiều người vô xả ào ào không tắt dồi gì hết trơn quý vị, bị tổn phước mình á. Nó vô đó ăn uống ở tôn kính trang nghiêm, không mất trật tự ở trong chùa, được phước biết nhiêu. Công đức đầu tiên công đức lễ Phật, công đức thứ hai công đức cúng dường, công đức thứ ba quý vị là chúng ta giúp đỡ những người khác hòa chúng, công đức thứ tư nữa là chúng ta là lễ niệm Phật, có nghĩa là niệm Phật lầm thầm ở trong tâm. À, tu tập đầu năm đầu tháng làm như vậy thì nó quá giải đường phần, như cái quan trọng nhất là mình sám hối tội lỗi mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp, trong lòng của mình thấy cảnh Phật sanh tâm Phật, thấy kinh sanh tâm kinh, niệm Phật sanh tâm Phật. À, quý vị ăn chay sanh tâm chay, đi chùa đặc biệt ăn chay nha quý vị, quý vị xuống núi hoài à, chứ không ở đây ăn chay cái lẻn lẻn tối ra sóc ruột quất tô bún bò ngoài kim học dịch chứ không có gì chi, chỉ có ngày nhậm gì đi chùa ăn chay tịnh ngày đó. Trong kinh Dược Sư nói là con cháu cai chay tịnh mới cầu cho củ quyền thất tổ ông bà mình được những cái phước báo lớn không có gì, nên đi chùa có hai ngày à, ăn có bốn cử ăn không có gì, ăn chay lẽ không nổi không có gì. Bữa đó nói với cô Phật tử, thầy thầy con nói thiệt thầy, chứ con ăn chay hồi sáng giờ muốn chết luôn thầy ơi. Như vậy là quý thầy quý sư chết trơn rồi không có gì, như hòa thượng ăn chay mấy chục năm trời à, sao không thấy chết không có gì, nhưng mà ăn chay gì có một buổi thì muốn chết không quý thấy không. Như vậy thì chết sống là do người ta, cái mạng căn của người ta hết đâu quý vị, chứ không phải chết sống là do ăn chay. Nên mình cố gắng ăn chay 4 buổi 2 ngày không quý vị, thì không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. À, nên đi chùa ăn chay không có gì, niệm Phật, ai đi ngang lấn thuốc chỏ mình cái rớt một cái mô Phật, thuốc mạnh mạnh chút nó cho trả nghiệp nhiều chút, thuốc sao nhẹ không có gì, tám mô Phật. Rồi thêm một cái nữa quý vị, đừng có nhiều chuyện, đi chùa niệm Phật trì kinh trì chú quý vị, đừng có nhiều chuyện, đừng nói xấu ông thầy này ông thầy thầy kia à, đừng có nói tùm lum tùm la mà gây đau khổ cho nhau ấy. Đi chùa cách nói à, tránh cái nói xỉa nói xiên quý vị, có nhiều người Phật tử đi chùa mà nói xỉa nói xiên à, quý vị trời ơi cái này đẹp mà đẹp tới sợ chê cái môi ra cả thước mà nói rồi quý vị, chê người ta không chê à, nói làm cho đau khổ người ta không à. Mình đi chùa mình cười quý vị, gặp ai mình cũng cười mô Phật, chúc vạn sự tốt lành tốt đẹp, quan hỷ các đường mô Phật, nhiêu đó thôi cứ làm tới chút người ta tới à quý vị, người ta an tâm. Chứ đừng có nói chơi, đi chùa đặc biệt đầu năm đừng nói chơi, ôi tướng này năm nay thấy mặt tối đuôi nè chắc chết à, rồi quý vị nói chơi thôi, nhưng mà người ta in ở trong lòng ta đầu năm á quý vị, đừng nói vậy. Nên đi chùa chỉ chút thôi, học những điều tốt lành thôi đó quý vị. Dạng sự như ý, dạng sự kiết tường đầu năm tới cuối năm, kiết tường đại kiết, đại kiết, đại đại kiết mô Phật. À, quý vị. Cái gì cũng ngon lành cho nên quý vị. Chúc người ta, cái lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói lại vừa lòng nhau, đó là câu nói ái ngữ của nhà Phật đó. Nên chúng ta đi chùa ăn nói, ăn thì phải ăn sao, ăn muỗng chứ không được ăn đũa. Mình ở dưới quê ăn đũa quen rồi, bây giờ lên đây là lấy đũa gấp vô, lấy muỗng mình ăn, tránh bệnh truyền nhiễm cho người ta, đồ ăn dư quý vị đổ dồn dồn dồn sao. Đi qua chùa gì, chùa Phước Hải gì, đãi bún riêu tối ngày quý vị, mình vô đó mình ăn đầu cái đũa nghe, chấm rồi nhất ăn mắm rồi kéo ngang rồi để vô tùm lum la chừng chút, người ta dội lại đồ quý vị, chồng chồng lên mấy người sao ăn, tội nghiệp ta không. Gũi mình bị lao sao, bị cảm sao à, bị bệnh truyền nhiễm mà bị CVA lây qua đường nước bọt là sao. Đâu quý vị, là mình làm lây qua nhiều người, nhất là cộng đồng như thế này mình bị tổn phước rất là lớn. Do đó mình ăn ở dưới quê á, mình ăn sao ăn, còn mình đi mình ăn phải sạch sẽ, vệ sinh cho người ta đàng hoàng, mình ngủ cũng vậy, mình uống cũng vậy, không có gì. Còn cách thức ăn mặc nữa, đi chùa ăn mặc phải áo dài tay á, có gì. Có nhiều người á, có gì đi mặc thiếu vải tùm lum tùm la chứ mà đi vô chùa, không có gì. Đi đầu năm viếng chùa không được mặc đồ thiếu vải, chứ không được mặc đồ mà vải the, không có gì. Ôi ơi, mặc cái mà gió thổi luồn từ đây luồn qua tới kia luôn, không có gì, chống trước dột sao chứ à. Như vậy vô chùa mất trang nghiêm chứ, phải không? Tốt nhất có áo tràng, không có áo tràng thì phải cũng mặc áo ngay ngắn đàng hoàng. Nực quá thầy ơi, nực thì ở ngoài muốn nực gì nực, mà vô tới chùa thì ấm chút đi, không có gì, thấy không? Nhìn cái điểm thôi là bị quả báo đó. Nên từ cách ăn, cách mặc thể hiện sự tôn nghiêm tôn kính trong lòng của mình, từ lễ Phật hòa ái tất cả mọi người, hóa giải tất cả các cái nghiệp ác ở trong đời của gì, ta đem tới niềm vui ban vui cho mọi người thôi. Còn người nào muốn hóa giải nghiệp ác chút nữa không có gì, thì chúng ta phát tâm Bồ Tát. Hôm nay trước chư Phật con xin nguyện phát tâm Bồ Tát, có nguyện là giúp đỡ mọi người ở trong năm nay con làm ăn được nhiều á, ngoài cái trang trải tất cả trong gia đình làm tròn bổn phận, người con đi cúng dường bố thí giúp đỡ mọi người ở trong thế gian này, xin mười phương chư Phật là chứng minh cho con, và xin cho hóa giải những tai ách ở trong cuộc đời này. Tam bảo là quý nhất ở trong thế gian, nên chúng ta nguyện tới tam bảo. Mình là người con Phật, mình là Phật tử rồi, là con của Phật, nên nguyện với Đức Phật, nguyện tới long thiên long thần hộ pháp xung quanh gia hộ cho mình. Niệm Phật và lễ Phật thì qua hết tất cả các nạn tai, và các cái hạnh lành kèm theo cúng dường bố thí tụng kinh niệm Phật ăn chay hành thiền, không có gì, hành thiện trở thành một con của bậc thánh nhân trong tương lai, thai thánh xuất hiện trong tâm, thì hóa giải tất cả tam tai bát nạn nghiệp duyên nghiệp xấu. Quý vị đừng có đi xem bói xem tai, đầu năm sủ quẻ quý vị, nếu mà lắc ra xăm 30 hạ hạ là chết liền. Do đó mà chúng ta đừng có đi coi. Ai ơi hãy ráng tu hiền, đừng đi xem bói tốn tiền lại lo. Do đó mà lắc xăm quý vị đừng có lắc, vì đâu Phật tử đi tới chùa chưa lại Phật, đi ngang nghe lắc rớp rớp rớp thảy trăm nghe cốp cốp cốp cốp mấy quý vị, Phật chưa lại nữa là ra lại mấy cây sâm mày, không có gì. Muốn tẩy sâm thì phải vô lại Phật trước, không có gì. Mà muốn lại Phật trước phải vô xá tổ, muốn vô xá tổ phải là lại hỏi ông chủ trì, không có gì. Như vậy thì chùa có chủ trì, có tổ, có Phật chưa vậy chân ra miếu bà lắc sâm lại sâm không rồi, không có gì, xin tài xin lộc rồi. Như vậy thì muốn xin tài lộc thì tại chùa phải biết tới Phật, biết tới pháp, từ đó người ta mới ủng hộ gia hộ. Mình thấy tương thấy ghét ai hộ, không có gì, người ta phải thấy thương chứ, phải không? Ăn nói dịu dàng, lễ độ trình Phật, lễ Phật xong mình tay ra mấy bà ta lắc nó mới linh, không có gì, tự nhiên nhảy vô sáp lắc liền góp góp góp góp đó không linh đâu, không có gì. Nên ta biết là trọng Phật kính tăng, cúng dường bố thí xong xuôi hết chúng ta rắc lắc nó mới linh, phước nó mới tới. Còn nãy chưa có bao nhiêu là phước nó đâu có tới. Do đó mà mình đi chùa quý vị đáng nhẫn nhịn nhường nhịn mọi người làm các hạnh lành trong hai ngày, phước báo gom về hai ba bao, lúc đó ta phát cho dòng cho họ năm đó, toàn là chúng số, biên sự chủ chúng sổ chủ biên số đầu chúng số đầu, bao lô chúng bao lô. Nhưng mà đừng có về làm đó quý vị, sầu nó thầu nó sập nó quán mình giữ tiền không có được, không quý vị thôi. Nên là đầu năm đừng đánh số, đánh số sầu nó thập tội nghiệp nó. Mình đừng đi cúng dường bố thí nữa, mình đánh số mình ăn thầu, thầu nó sập nó làm sao có tiền nuôi con nuôi vợ, không quý vị. Nên tội nghiệp thầu nghĩ đánh, lòng từ bi nghĩ đánh, sợ thầu nó sập chứ về nhà mà cứ bao số 10, 11 sập thầu đi. Như vậy thì chúng ta cũng hết giờ rồi, nói có mấy tiếng mà trải qua 1 tiếng mấy, không quý vị. Sao nhanh quá, thời gian thấm thoát trôi qua, chạy nghe xẹt đó là trôi qua. Mới tóc xanh nay đã bạc đầu, cuộc đời sống được có bao nào lâu, trăm năm vùi dập trong sương gió thấm thoát, thôi đưa quá giải dầu. Mỗi người đều mang một số phận, quý vị, số phận là nghiệp làm người, số phận của con người đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, phải không? Đó là ca từ của một bài ca, quý vị, mà Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Diệu Đế là sanh là lão là bệnh là tử, không ai thoát được hết gì. Khổ đau trong kiếp sống nhân sanh này, thế gian là cõi vô thường, thế gian là cõi đoạn trường, ai ơi. Dẫu sống 800 năm như bành tổ, nay có còn chăng yểu số như nhan hồi, 32 rồi cũng mất. Giàu sang như thạch sùng, một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng giỏ. Sống ô gian còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình. Giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nên đầu năm lên trước bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện quy y Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật. Con niệm đến danh hiệu của Ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc, khi chết con nguyện hồi hướng tất cả phước đức này để về Tây Phương Cực Lạc, cho con được giảng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Ta bà là chỗ tạm nương, Tây Phương Cực Lạc là phương trở về, ham chi nơi cõi phù đề, trăm năm một kiếp thì não nề. Ai ơi, ta bà dư lệ còn rơi, một đời tu niệm qua thời gian nan. Dẫu ta có lắm lụa vàng, mùng năm tả mấy câu thơ, để cho huynh đệ mộng mơ qua rồi, thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Dẫu ta quy Phật muộn màng, trong lòng có Phật hơn vàng hơn châu. Nhắc Phật tử tu lâu mới đắc, cuộc đời này đâu chắc còn hoài. Dẫu ta có dạng của tài, trăm năm rồi phải qua ngoài đồng quan. Mưa sầu theo gió lang thang, thế gian nặng nợ thế gian nát lòng. Ai hay trong cõi trần hồng, trăm năm một kiếp tan bồng phù du. Chi bằng ta học tâm tu về nơi Cực Lạc thì ngao du tháng ngày. Tây đài là cõi bồng lai, Tây Phương Cực Lạc chớ phai trong lòng. Trăm năm một cõi trần hồng, sanh già bệnh chết đau lòng người ơi. Ta bà đâu được thảnh thơi, Tây Phương Cực Lạc là nơi vĩnh tồn. Ta đây có xác không hồn, nghiệp duyên nó đến thì bảo tồn được sao? Quý vị, ta bà cõi khổ lao sao, sanh già bệnh chết niềm đau còn hoài. Trong kìa cái chiếc quan tài, trong kìa dốc dáng hình ai não nề. Thôi thì bỏ khổ ta về, trăm năm một kiếp não nề buông đi. Trở về mà vượt khỏi tham si, trở về nơi chốn quyền di nhiệm màu. Thanh trang tư tưởng mà cầu, trì tâm niệm Phật sống lâu sao nhờ. Em có bao giờ thấy ngàn hoa tỏa ngát hương thơm dưới nắng hồng, lung linh chuỗi hạt sương lấp lánh, hoa lá reo cười đón gió xuân. Anh có bao giờ vui niềm vui nhìn cánh chim bay dập bầu trời, mang bao ước nguyện cho sức sống nên đất chờ mình hoa trời non. Mùa xuân về đất nước vui thanh bình, sông núi hoang ca mừng, xóm làng trong hương ngắt tiếng chuông chùa ngân vang. Mùa xuân về ánh mắt long lanh cười, chân sáo tung tăng đùa, bé ngồi tay sen chấm bên ông bà mẹ cha, nâng cánh mai đào.